Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 81 tối đa hóa lợi ích. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Hợp tác truy tìm bức tranh, song tính vào ai? Tính vào vạn sự thông chứ ai? Vu Minh trả lời. Đỗ Thanh Thanh lạnh lùng nói. Vậy tôi sẽ bảo Hải Na bóp chết anh. Thang máy tới, Nghê Thu Huyết sáo bỏ của chạy lấy người. Có người định làm chuyện xấu, có người định làm chuyện xấu rồi. Vu Minh mà hào phóng như vậy ư? Có đánh chết Nghê Thu cũng không tin. Ví dụ như một phần tử khủng bố muốn kích nổ đạn hạt nhân, nếu là Lý Phục thì anh ta có lẽ sẽ lựa chọn đồng quy vu tận với phần tử khủng bố. Mà Vu Minh đoán chừng là sẽ thương lượng thời gian bắn với phần tử khủng bố, sau đó bỏ chạy. Ngoài ra, lập trường của Vu Minh là thà vĩnh viễn không tìm lại được bức tranh chứ không để công lao rơi vào tay vạn sự thông. Lý Phục kéo kéo Vu Minh, khẽ hỏi. Hình như Đỗ Tiểu Thư không vui. Vu Minh ngạc nhiên. Tôi thật nghi ngờ không biết anh kết hôn kiểu gì. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là tìm lại thứ đã mất. 110 triệu đô la là một khoản rất lớn. Đỗ Lão Tiên Sinh không muốn báo cảnh sát. Chúng ta nhất định phải bỏ qua mâu thuẫn mới được. Vu Minh nói. Anh nói xem tại sao Đỗ Lão Tiên Sinh không muốn báo cảnh sát. Theo như ông ấy nói thì ông ta không để ý chút tiền con đó. Nhưng nếu chuyện mà lộ ra thì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực. Tôi nhận lấy người dùng mạng Internet đa số là phản cảm với một vài hành vi của nơ u, v, quy, quy, o, y, giàu có. Vu Minh nói. Tôi cảm thấy có ba khả năng. Thứ nhất, Đỗ Lão Tiên Sinh đã bí mật báo cảnh sát. Khả năng thứ hai, có lẽ Đỗ Lão Tiên Sinh đã đoán được nổi ứng là ai, nhưng không muốn vạch trần. Khả năng thứ ba, tiền mua tranh có vấn đề. Lý Phục cả kinh, vội kéo Vu Minh sang một bên. Ý anh là Đỗ Lão Tiên Sinh rửa tiền. Giá sẽ kiếm lời, tỉ như bỏ 3 triệu đô la Mỹ mua tranh, sau đó lấy bán đấu giá để nâng giá lên kiếm lời hợp pháp từ khoản chênh lệch kia. Chẳng qua không ngờ bức tranh lại bị bóc trần là hàng giả. Khả năng này không cao cho lắm. Vu Minh đáp. Lý Phục, giá trị quan của tôi và anh khác nhau. Ý của tôi là chân tướng chỉ có một, nhưng khả năng thì có rất nhiều. Cá nhân tôi không quan tâm tới chân tướng, chỉ muốn tối đa hóa lợi ích của mình. Như hiện tại, lợi ích lớn nhất chính là công ty Tinh Tinh tìm được bức tranh. Lợi ích thứ hai là Tinh Tinh và Vạn Sự Thông đều không tìm được bức tranh. Mà tình huống xấu nhất là Vạn Sự Thông tìm được nó. Anh với Vạn Sự Thông hợp tác làm việc, đương nhiên đó là chính nghĩa. Cũng giống như anh yêu cầu giám đốc tài vụ xin lỗi Nghê Thu vậy. Tôi hiểu rồi. Lý Phục nghe vậy mới hiểu ra. Vậy tôi nên làm gì đây? Lý Phục. Anh là người trưởng thành, đừng hỏi tôi câu này. Vu Minh nói. Đặc biệt là anh còn lớn tuổi hơn tôi chỉ nói lập trường của mình thôi. Lý Phục gật đầu. Được rồi, tôi sẽ giải quyết. Lý Phục quả nhiên sẽ giải quyết. Tuy anh ta cùng Lưu Mãng nghiên cứu vụ án, nhưng ngày nào cũng báo tiến triển cho Đỗ Thanh Thanh tương đương với đặc phái viên. Đỗ Thanh Thanh khá là hài lòng. Nghê Thu cảm thấy kỳ quái về vụ án này là Vu Minh mặc kệ, không nghe cũng không xem ghi chép của Lý Phục, cũng không quan tâm tới sự tiến triển của vụ án, mà chỉ tập trung vào học tiếng Anh. Nói về học tiếng Anh, bởi vì vụ án này nên Nghê Thu và Đỗ Thanh Thanh khá là lơi lỏng. Mà Vu Minh thì lại không như vậy. Khi Vu Minh muốn học gì, hắn tỏ ra quyết tâm hơn người khác rất nhiều. Hiện giờ Vu Minh xem phim Mỹ cũng không cần phụ đề nữa. Như đọc tin thấy có vụ một anh chàng tự học được 6 ngoại ngữ, tự dịch phim rồi in đi bán, kết quả là vào tù, học 6 thứ tiếng làm gì mà chẳng được. Cuối tuần buổi tối, Ngô Du Du tới chơi, mang theo ít bánh cho mọi người. Hiện giờ Nghê Thu và Lý Phục cùng ở trong một phòng lớn, Nhưng Lý Phục vẫn chưa trả phòng khách sạn thường xuyên không ở. Mà Ngây Thu cũng không mang theo hành lý gì, nhiều khi tối không về ngủ, dường như không tính ở lâu dài. Nhưng tối hôm nay thì mọi người coi như là có mặt đầy đủ. Người tới cùng Ngô Du Du là tổng giám đốc công ty bất động sản Bình Nhiên, cũng chính là ba của Ngô Du Du. Ông ta cảm ơn Đỗ Thanh Thanh vì đã giúp đỡ Ngô Du Du. Ngô Du Du ở lại ăn cơm, còn ông ta thì bận nên về trước. Ngô Du Du thông báo tin tốt trước. Ba tôi đồng ý cho tôi ở lại thành phố A này làm việc, sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi. Đỗ Thanh Thanh rất vui, Ngây Thu và Lý Phục thì không quen biết Ngô Du Du. Vu Minh thì cười mà lại như không cười đáp lại. Hôm nay Ngô Du Du không mấy hứng thú với Vu Minh, trái lại cô nàng khá nhiệt tình với Lý Phục. Chẳng qua Lý Phục về bề ngoài và cách ăn nói đều rất xuất sắc, nên có cô nàng nào có tình cảm với anh ta cũng là chuyện bình thường. 9 giờ, sau khi tiến Ngô Du Du, mọi người ngồi chơi cờ phi hành. Lý Phục cáo từ, nói rằng bận nên tối sẽ không về. Ngây Thu nghe điện thoại, có việc nên cũng đi. Đỗ Thanh Thanh dọn dẹp đồ, hỏi: Vu Minh, anh có cảm thấy Ngô Du Du trúng tiếng sếp ái tình với Lý Phục không? Vu Minh đáp: Ở đây có ba tên đàn ông, nếu cô ta không trúng tiếng sếp ái tình với Ngây Thu, mà còn trúng tiếng sếp ái tình với tôi và Ngây Thu, tôi sẽ thấy cô ta bất bình thường. Đỗ Thanh Thanh bật cười: Anh cũng rất tốt mà. Lúc còn trẻ, Đỗ lão tiên sinh được gọi là bá nhạc sống. Ông nói rằng năng lực kinh doanh của mình không tốt, nhưng ưu thế lớn nhất của ông là phát hiện người có tiềm lực. Đỗ lão tiên sinh đánh giá anh cao lắm, hôm qua còn hỏi tôi, anh có ý kiến gì về vụ án này không nữa? Cô nói sao? Tôi bảo là anh không quan tâm chút nào. Hơn nữa vụ án này là do Lý Phục phụ trách. Ông ấy hơi thất vọng, nói rằng thanh niên mà không có chí tiến thủ là không tốt. Đỗ Thanh Thanh đáp: Đúng rồi, nghe nói Lý Phục với tên khốn kia loại trừ khá nhiều kẻ tình nghi. Vu Minh trả lời: Đúng vậy, nghe nói hôm nay đã loại trừ tất cả những kẻ bị tình nghi rồi. Không phải chứ? Đỗ Thanh Thanh sửng sốt. Là như này, bọn họ đã giải được chi tiết, loại trừ được khả năng người nhà của Đỗ lão tiên sinh làm. Vu Minh nói: Ngày đầu tiên bán đấu giá, bức tranh được đưa tới, ngày hôm sau được đưa tới kho bạc nhà nước. Vốn cho rằng lỗ hổng là ở ngày đầu tiền. Nhưng liên hệ với bên đấu giá mới biết rằng bên đó đã trang bị hệ thống cảnh báo 24 giờ vào trong không tranh và vải vẽ tranh. Trong vòng 24 giờ, cho dù bức tranh có bị dùng cách thức nào mang đi khỏi nhà của Đỗ lão tiên sinh đều sẽ phát báo động. Đỗ lão tiên sinh không biết, điều này là do quản gia của Đỗ lão tiên sinh chứng thực, bởi vậy cơ bản là loại trừ hết kẻ tình nghi. Bây giờ ngay cả cách gây án, thời gian đánh cháo đều không đoán ra được. Vu Minh vừa lau bàn vừa nói: Buổi tối Lý Phục và Lưu Mãng sẽ phải tiến hành nghiên cứu nội gián. Bọn họ cho rằng khả năng duy nhất là người nhà của Đỗ lão tiên sinh đã tiết lộ tin tức, sau đó cao thủ sẽ làm ra đồ giả, lấy bức tranh ra đưa tới nhà của hai vị đồng sự, và cả đánh cháo bức tranh khi nó được đưa tới nhà đồng sự. Đây không phải là lại vòng về sao? Đúng vậy. Vu Minh trả lời một cách không chút quan tâm. Dọn dẹp xong, Vu Minh về phòng mình. Chú đang online, bảo: Đã kiểm tra thực hư thân phận của Lý Phục rồi. Vu Minh hỏi: Như nào ạ? Chú trả lời: Lý Phục bờ giao ly chết rồi, chết trong tai nạn xe cộ cách đây 3 năm cùng với bố anh ta. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 82 định giá. Vu Minh cũng không tỏ ra khiếp sợ gì, bởi hắn sớm đoán rằng thân phận của Lý Phục là giả. Vu Minh hỏi: Thân phận thực của Lý Phục là? Chú trả lời: Tao nào biết. Bạn của tao đã tra giúp mày rồi, trong vòng nửa năm, không có công dân Mỹ nào tên là Lý Phục hay Bờ Giao Ly đi máy bay về Trung Quốc. Đây có phải kẻ lừa đảo không? Vu Minh trả lời. Không đâu chú, về mặt này thì hắn còn khá non. Dạo này hơi hỗn loạn, có thể nhìn ra hắn tuy làm rất nhiều chuyện mạo danh, nhưng không có kinh nghiệm gì. Không sao, chỉ cần không nhắm tới Đỗ Thanh Thanh thần đèn Aladdin cháu sẽ không giúp vui. Chú nói. Còn cái tổ đội lừa đảo mà mày nói kia, rất có thể là đám người tự xưng là Liên Minh Hoa Quả vùng lên trong năm nay. Đội này có 7 người thủ lĩnh tên là Cam. Bọn họ không phải đội lừa đảo, mà là đội ngũ của nhân tài kết hợp vũ lực và các loại kỹ thuật như 11 La Hán vậy. Hiện tại cảnh sát hình sự quốc tế đã chú ý tới bọn họ, nguyên nhân là nghi ngờ bọn họ gây ra 2 vụ án lừa đảo ở Đức và Trung Quốc với số tiền lên tới hàng chục triệu euro. Vì sao lại nghi ngờ bọn họ? Bởi bọn chúng có một thành viên gọi là Sầu Riêng, nam giới, 58 tuổi, không rõ quốc tịch. Tháng trước bị tai nạn xe ở Đức chết. Cảnh sát điều tra hiện trường tai nạn, phát hiện vài vật phẩm khả nghi, sau đó xây sang vụ án bồi thường bảo hiểm trị giá 6 triệu euro. Sau đó dựa theo phương pháp tương tự tra được một công ty bảo hiểm ở thành phố Bơ của Trung Quốc cũng bồi thường một đơn hàng trị giá 4 triệu euro. Mà lý thú nhất là hai đơn hàng này đều là từ một công ty nước Pháp. Sau khi Sầu Riêng chết, công ty này đột ngột biến mất. Tao chỉ biết thế thôi. Cá nhân tao cho rằng giờ bọn chúng đang tránh né dư luận với cảnh sát. Vu Minh nói. Vậy chẳng phải là tập đoàn lừa đảo rồi. Không giống, lừa đảo không có bạn bè. Thời của tao với lúc bây giờ tao đều biết hết, cả mấy chục năm chẳng có đội lừa đảo nào có vẻ ổn định cả. Phần lớn là một người nhắm trúng một mục tiêu, sau đó căn cứ theo những gì mình cần mà tìm thêm đồng bọn có vẻ đáng tin. Ở một chỗ khác trong thành phố A, chuối nói. Này Cam, bọn họ đang nói về chúng ta. Tên điểm này lấy được ít tư liệu về chúng ta này. Ngô Du Du hỏi. Còn gì nữa không? Hết rồi, phần lớn là những tài liệu mà Interpol sau khi Sầu Riêng chết. Để cho rằng nhóm chúng ta không chỉ là một tập đoàn lừa đảo. Vu Minh cũng đồng ý cho rằng chúng ta là một đoàn thể phạm tội có tổ chức. Ngô Du Du cười, hỏi. Hàng hóa thế nào? Không chịu phối hợp. Chối đáp. Ném đi. Ngô Du Du thở dài. Cứ vậy không được, chỉ dựa vào bạo lực không thì dù chúng ta có đạt tới mục đích cũng sẽ nhanh chóng trở thành tội phạm bị truy nã toàn cầu. Chúng ta phải chọn người thay cho Sầu Riêng. Chối quả quyết. Không ai có thể thay thế được Sầu Riêng. Ngô Du Du nói. Thuộc Trung Vô Đại Tướng, Liêu Hóa Tác Tiên Phong. Đây là nhiệm vụ chủ yếu, bảo Cà Chua lập một danh sách hậu tuyển đi. Chối hỏi. Có yêu cầu nào không? Bất kể chủng tộc, màu da, dân tộc, giới tính, chỉ cần biết tiếng Trung là được. Ưu tiên năng lực, sau đó là đạo đức. Hiểu rồi. Thứ hai, hai công ty thám tử lại bị kéo tới tầng 33 để họp. Cách cuộc họp lần trước đã là 6 ngày. Lưu Mãng đứng lên nói. Đầu tiên tôi xin cảm ơn đồng nghiệp ở bộ phận nội vụ đã giúp đỡ. Hiện giờ cơ bản đã loại trừ được khả năng đánh cháo trước khi đưa vào kho bạc. Mọi người chờ một lúc, Đỗ tiên sinh hỏi. Hết rồi. Lưu Mãng hổ thẹn đáp. Đã hết rồi. Tôi thật nghi ngờ không biết làm sao công ty thám tử của anh lại có thể đạt tới 3 sao, có phải là tôi quá vô dụng không? Đỗ tiên sinh hỏi lại một câu, rồi nghiêm túc nói. Công ty Tinh Tinh thì sao? Lý Phục trả lời. Tạm thời chưa có tiến triển gì. Thế là sao? Đỗ tiên sinh rất không vui. Các người mất cả một tuần mà một chút tiến triển cũng không có. Có phải ngay cả khi nào bức tranh bị trộm các người cũng không biết. Anh cho rằng bọn họ là xe lúc hôm à? thái độ gì thế hả? Đỗ lão tiên sinh quát cậu con trai của mình, lại nhìn Vu Minh. Vu Minh, anh thấy thế nào? Mọi người cùng nhìn Vu Minh, từ đầu tới cuối Vu Minh vẫn chưa hề tham gia vụ án này chút nào. Vu Minh hỏi lại. Thấy thế nào là thế nào? Đỗ lão tiên sinh kiên nhẫn nói. Là có ý kiến gì về vụ trộm bức tranh không? Vu Minh nói. Tôi cảm thấy ta cần phải báo cảnh sát. Mặt khác, tôi có một vấn đề cần thỉnh giáo, bức tranh quý giá như vậy nên mua bảo hiểm cho nó, vì sao lại không nghe nói tới chuyện này? Bởi vì công ty bảo hiểm là công ty do Đỗ Thị Quốc tế chúng ta và tập đoàn Lâm Hải hợp tác lập ra. Đỗ Lão Tiên Sinh nói, để các bạn điều tra chính là điều tra thay cho công ty bảo hiểm. Hiện giờ người chủ tập đoàn Lâm Hải có một vài hiểu lầm nho nhỏ với Đỗ Thị Quốc tế. Công ty bảo hiểm này là mấy lão già bọn tôi cùng chung sức thúc đẩy, nhưng khai trương được nửa năm liền bồi thường. Vu Minh, tiền không còn thì thôi, tôi thà móc túi bỏ qua 100 triệu này, chứ không hề muốn công ty bảo hiểm này bồi thường giúp tôi. Hậu quả nghiêm trọng nhất sẽ khiến chúng ta mất đi bạn bè làm ăn là tập đoàn Lâm Hải kia hoàn toàn. Vu Minh nghe vậy thì hiểu được tập đoàn Lâm Hải có thị trường nguyên vật liệu lớn nhất cả nước. Tập đoàn này khống chế nguyên vật liệu nên người muốn hợp tác với Lâm Hải là rất nhiều. Mà nếu Đỗ Thị Quốc tế mất đi Lâm Hải, rất nhiều nghiệp vụ sẽ suy tàn. Mà trong đó hai bộ phận ngoại thương và Đỗ Thị Trung Quốc là chịu ảnh hưởng lớn nhất. Quả nhiên, vạch trần chân tướng này, vẫn còn chân tướng khác. Vu Minh cười nói, có trọng thưởng tất có súng phu. Nếu chuyện này quan trọng như vậy, chúng ta hẳn là tăng phần thưởng lên nữa, để giám đốc Lưu và Lý Phục tăng ca, tôi cảm thấy hẳn là sẽ có đột phá. Đỗ tiên sinh định mở miệng, nhưng Đỗ lão tiên sinh đã ngăn cản, cười hỏi, cậu thấy nên thưởng cái gì? Hay sao? Ha ha, này con, không thành vấn đề chứ? Đỗ lão tiên sinh hỏi, việc này liên quan tới chính sách vĩ mô của Đỗ Thị Quốc tế, con cho rằng ban giám đốc sẽ hiểu. Đỗ tiên sinh trả lời. Đỗ lão tiên sinh nói, vậy làm phiền giám đốc Lưu, cả Lý Phục nữa. Sau khi tan họp, Lưu Mãng mặt đầy vui mừng. Hiện giờ công ty của hắn đã là 3 sao, nếu có thể tăng lên thẳng 5 sao. Lưu Mãng thật muốn ôm và hôn Vu Minh một cái. Đỗ Thanh Thanh thì không có ý kiến gì với đề nghị của Vu Minh, dù sao có tìm thấy đâu mà, có cho 10 sao cũng vô dụng. Diệp Chiến đang lấy mấy công cụ cho vào trong túi trong phòng chứa đồ. Điện thoại vang lên, gã nhìn số rồi tiếp. Hai bức tranh sơn dầu này là ơn huệ cuối cùng tôi trả lại cho cô. Ngoài ra, tôi khuyên cô nên rời Trung Quốc sớm. Nếu thái tử tìm cô thì tất nhiên là còn có nguyên do để tìm cô. Hiện giờ hắn chưa chết, hẳn là vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Còn nữa, điện thoại của cô không an toàn, sau đừng gọi nữa. Người gọi điện là Vương Tụi, người trung gian của Diệp Chiến với thân phận áp bích. Sau khi bị cảnh sát bắt lại và thẩm vấn nhưng không có kết quả, cô ta đã được thả ra. Cảnh sát phái cấm chìm theo dõi 24/24. Diệp Chiến quẳng điện thoại sang một bên châm điếu thuốc, ngồi bên ban công đưa mắt ngắm cảnh đẹp của thành phố ở chốn xa. Một chiếc điện thoại khác vang lên, Diệp Chiến nhìn thoáng qua, rồi nghe điện thoại. Vu Minh, nói đi. Vu Minh hỏi. Anh biết đánh không? Đánh lộn. Đúng vậy. Không biết. Ô, vậy chào. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 83 lọt lưới. Diệp Chiến cúp điện thoại, chắc là thằng nhóc này dính phải rắc rối gì rồi. Không đúng, hắn có một đám tay chân mà. Diệp Chiến cười tự giễu, so ra, 2-3 chiêu của mình đúng là không đủ cho người ta nhìn. Dao trong tay tung hoành thiên hạ không địch thủ. Huống chi người ta còn trang bị hẳn súng. Ngồi ở ban công và hưởng thụ ánh nắng chiều, Diệp Chiến chờ đợi, và chờ đợi. ba giờ, gã vẫn không hề nhúc nhích. Cho tới khi nhà họ Vạn sáng trưng ánh đèn, gã đi toilet, xách túi rồi xuống tầng. Diệp Chiến đi bộ tới siêu thị cách nhà không xa, tới bãi đỗ xe dưới đất, cầm một thứ ấm một cái. Sau đó một chiếc xe ô tô bíp bíp truyền đến, Diệp Chiến đi tới cạnh xe, nhìn hai bên rồi ngồi xổm xuống, lấy ra hai biển số xe từ trong túi thay vào. Sau đó gã lái xe đi được hai cây số thì gã cho xe vào một bãi đỗ xe công cộng. Diệp Chiến tắt gơ bê sơ trên xe, rồi tiếp tục đi. Chừng 10 giờ tối, Diệp Chiến dừng xe ở trước một nhà tivi. Mọi người dường như rất quen biết Diệp Chiến, ngay lập tức có nhân viên phục vụ tới đưa Diệp Chiến tới buồng. Diệp Chiến gọi hai chai rượu nho, sau đó cho nhân viên phục vụ tiền boa. Nhân viên phục vụ đóng cửa lại. Một cô tiếp viên mới tới định đi vào, thì nhân viên phục vụ cản lại. Diệp tiên sinh là khách quen, không thích người khác quấy rầy. Cô tiếp viên hỏi. Chẳng lẽ? Nhân viên phục vụ nói. Không liên quan tới chúng ta. Diệp Chiến đóng cửa phòng rửa tay của phòng hát, sắp xếp thiết bị cam đoan rằng mình đi rồi thì vẫn có thể phát ra âm thanh từ phòng rửa tay. Sau đó gã thay một bộ quần áo, mở cửa sổ ra, nhìn xung quanh một hồi rồi lộn ra ngoài. Gã lái xe đi theo phía đại học của thành phố A. Trong khuôn viên đại học này có đồn cảnh sát, người gác cổng không cho bất cứ ai ra vào. Lái xe vào đại học từ cửa phía nam, từ từ chạy một vòng rồi Diệp Chiến cho xe dừng trong một bóng râm. Triển lãm tranh sơn dầu ở trường đại học của thành phố A được tổ chức theo hình thức mở ra, đến tối thì chỉ khóa cửa lại. Không có bảo vệ, cũng không có người gác cửa, bởi vì trong này chỉ toàn những mặt hàng không đáng tiền, chí ít là ở hiện tại. Trừ phi có anh bạn nào đó sau này nổi tiếng rồi lại chết đi. Đây chính là nỗi bi ai phổ biến của giới họa sĩ. Trước khi chết, tác phẩm chẳng đáng xu nào, nhưng chết rồi thì giá trị tác phẩm lại tăng lên gấp vài lần, mấy chục, thậm chí cả mấy trăm lần. Van Gốc chính là ví dụ điển hình. Diệp Chiến đội mũ và đeo khẩu trang, mở chiếc khóa trên cửa thủy tinh bước vào phòng triển lãm, sau đó đặt khóa lên tay cầm của cửa thủy tinh, nhìn qua thì như là vẫn đang khóa. Phòng triển lãm này là hình tròn trong tối om. Tầng 1 là triển lãm sản phẩm điện tử, tầng 2 là trưng bày tranh sơn dầu. Diệp Chiến lấy dụng cụ nhìn trong bóng tối từ trên mũ, đi thẳng lên tầng 2. Gã hoàn toàn quen thuộc vị trí, lập tức bước đi thẳng tới rước vị trí của hai bức tranh cánh đồng lúa và trời chiều. Bên cạnh hai bức này còn có bốn chữ Đỗ Hành thân tặng. Khi Diệp Chiến giơ tay ra định lấy tranh thì đèn đột ngột bật sáng. Những tiếng bước chân vang lên, tám tên đàn ông xuất hiện, hoàn toàn chặn cửa vào. Sau đó gã nhìn thấy người mà gã chẳng hề muốn nhìn thấy chút nào, Vu Minh. Hi! Vu Minh chào. Lại nhìn sang cạnh Vu Minh còn có cô à Bảo Lực Hải Na. Hải Na nắm đấm lại, nói. Đừng đánh cho tàn phế, đánh chết. Vâng thưa đại sư tỷ. Đúng vậy, tám người bên này đều là đội đả thủ mà Hải Na kéo tới, tất cả đều là sư đệ của cô nàng. Một gã bước lên trước, người tập võ thường không lấy nhiều khi ít. Diệp Chiến lật tay, một lá bài lơ khơ xuất hiện trong tay gã. Hải Na kêu lên. Mợ nó, là áp bích cùng xông lên cho chị, đánh cho chết thì thôi. Lá bài bay ra, người đàn ông kia quay cuồng né tránh. Diệp Chiến lại lấy lựu đạn ra, nhổ chốt an toàn. Hải Na cười ha ha, nói. Là hàng giả đó, anh em xông lên. Ha! Mọi người cùng hô to, rồi cùng xông lên. Diệp Chiến ném lựu đan ra chừng 5 mét, sau đó ấm một cách lên dụng cụ nhìn trong đêm. Vu Minh cảm thấy có gì đó không đúng, vội hô. Cẩn thận! Bùm! Tuy không phải lựu đạn thật, nhưng cũng là loại lựu đạn gây chói. Tám tên sư đệ và cả Hải Na đều trúng chiêu. Diệp Chiến kéo dụng cụ nhìn đêm lên, đẩy một tên sư đệ ra rồi vội vã lao đi. Yêu nghiệt, hãy xem chiêu. Vu Minh lập tức kéo dây thừng, một chiếc dây thừng bắn lên từ mặt đất kéo căng ở độ cao 20 cm. Diệp Chiến vướng chân vào dây thừng, cả người ngã văng ra ngoài. Nhưng Vu Minh đã đánh giá thấp Diệp Chiến, gã chống tay xuống đất, lộn ngược trở lại, sau đó cũng không để ý tới Vu Minh mà vội chạy tới cầu thang. Nên đuổi theo hay là không? Vu Minh chạy tại chỗ hai cái, trông đáng khinh vô cùng. Thôi, sao phải chấp nhặt với người ta làm gì? Diệp Chiến chạy xuống tầng 1, ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, giơ ngón tay thối. Vu Minh xoay lôi quang cầu, sau đó quăng xuống dưới. Diệp Chiến lấy ra một lá bài phi ra. Lá bài đánh bay lôi quang cầu không có lực đạo và tốc độ kia sang một bên. Diệp Chiến xoay người, giơ tay chào tạm biệt. Lôi quang cầu sáng lên, nhưng không tạo nên bất cứ thương tổn nào cho mắt của Diệp Chiến. Nhưng Diệp Chiến cũng sợ hãi, quay đầu lại liếc nhìn một cái. May là ta còn hiểu biết chút ít về kẻ này, không thì đã trúng chiêu rồi. Vu Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn tặc mà thở dài. Hắn thực sự không ngờ tên trộm này lại là Áp Bích, nếu không thì hắn đã báo cho Trương Dạ Nam rồi. Nhưng nếu báo cho Trương Dạ Nam, Áp Bích chưa chắc sẽ không phát hiện. Hắn quay đầu nhìn chín tên đàn ông vẫn còn đang luống cuống. Đúng là đi tin lời của Hải Na, một đám cơ bắp mà rõ là giỏi bốc phép, chúng một chiêu liền gục cả lũ. Diệp Chiến lái xe, lòng thầm mắng mẹ kiếp, hóa ra tên vắt này tìm đả thủ là để đánh mình. Làm sao tên khốn này biết được gã sẽ đi trộm tranh? Chẳng lẽ đã biết được bí mật của gã rồi? Đúng vậy, từ lúc nhìn tranh giả kia Vu Minh đã bắt đầu nghi ngờ. Tuy không có học gì về tranh, nhưng điều đó cũng không thể ngăn được Vu Minh phá hỏng tranh. Lúc nhìn bức làm giả, Vu Minh dùng mép kính lúc cạo vào máy thu tín hiệu vệ tinh, phát hiện cạo ra ít thuốc màu. Mà những nơi khác lại không như vậy. Điều này chứng tỏ rằng cái thiết bị thu tín hiệu vệ tinh này là thêm vào sau đó. Vu Minh tìm đọc tài liệu, phát hiện tại thời chiến tranh có một công ty lính đánh thuê lợi dụng một loại chất hóa học để mà đánh cắp tranh của Viện Bảo tàng Hun Sen. Loại thuốc màu hóa học này có thể quét lên tranh, ngụy trang rồi xuất ngoại. Sau đó dùng một chất lỏng đặc thù là có thể khử được thuốc màu hóa học kia. Lưu Mãng, Lý Phục, rồi giáo sư chuyên gia đều cho rằng bức họa này là đồ dỏm chỉ bởi vì trên bức tranh xuất hiện thứ không phù hợp với thời đại chế tác ra nó. Nhưng lại ca tụng về trình độ vẽ tranh, nói là đủ để đánh cháo. Vu Minh lại có một suy đoán khá lớn mật rằng đây chính là bức tranh thật. Chẳng qua bị người ta bôi thêm chút ít mà thôi. Xét thấy bức tranh từng để lại một đêm ở nhà của Đỗ Lão tiên sinh, như vậy liền có khả năng ra tay rồi. Đầu tiên Vu Minh nghi ngờ chuyên gia giám định, anh ta có kiến thức chuyên nghiệp như vậy, cũng có thời gian để tiến hành làm giả. Tiếp theo là hoài nghi vị giáo sư vạch trần đây là bức tranh giả trên bữa tiệc, lý do là vì vị giáo sư này mời Đỗ Lão tiên sinh tặng bức tranh giả này cho phòng triển lãm của đại học mà không có một vị bảo vệ nào trông coi này. Nhưng năng lực của hai người này thật sự không thể nào ăn cắp được ở phòng triển lãm. Giáo sư leo cầu thang cũng cần có người đỡ, mà chuyên gia thì chẳng thể nào mở nổi một ổ khóa bình thường. Đến bây giờ Vu Minh chưa hề loại trừ bọn họ ra khỏi vòng tình nghi, chẳng qua, không bắt được Áp Bích thì không cách nào biết được kẻ chủ mưu là ai. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 84 phần thưởng. Nếu tên trộm có thể đột nhập vào nhà Đỗ Lão tiên sinh, vậy tại sao không trực tiếp vào thẳng nhà hai vị đồng sự kia mà trộm? Nguyên nhân là vì Đỗ Lão tiên sinh cũng không có bố trí vệ sĩ. Mà hai vị đồng sự thì khác, bọn họ năm nào cũng thuê vệ sĩ. Hơn nữa tên trộm cũng không dám khẳng định hai vị đồng sự này sẽ dùng cách gì để bảo vệ hai bức tranh. Điều mà gã có thể chắc chắn là, người ta xử lý đồ dỏm thường rất tùy tiện. Chỉ cần mọi người tin rằng đây là hàng giả, như vậy gã có thể lấy được. Đây vốn là một âm mưu hoàn mỹ, chỉ là không ngờ bị Vu Minh khám phá. Đây không phải là vụ trộm nữa, mà là lừa đảo. Lý Phục An hiểu phân tích trộm cướp, mà Vu Minh thì An hiểu phân tích lừa đảo. Khi tiếp xúc vụ án này, Vu Minh liền suy xét theo hướng lừa đảo. Điểm Vu Minh tính sai duy nhất là kẻ trộm lại là Ác Bích. Nhưng với những gì mà Vu Minh biết về Ác Bích, nếu Trương Dạ Nam phái người răng lưới, sẽ có thể khiến Ác Bích phát hiện mà không hành động. Đám người Đỗ Lão Tiên Sinh và Trương Dạ Nam gần như cùng đồng thời tới hiện trường. Trương Dạ Nam hiểu tình hình rồi thì kéo Vu Minh ra làm một bài về tư tưởng chính trị dài tới 10 phút. Vu Minh khách khí nói rằng vẫn luôn quấy rầy nên không muốn làm phiền nhiều. Trương Dạ Nam thì tỏ vẻ sau này có chuyện như này thì mặc kệ phiền toái, cứ gọi. Khác với Vu Minh, lập trường của Trương Dạ Nam là không muốn bức tranh bị mất trộm, mà chỉ để ý chuyện bắt được Ác Bích. Lần này có thể nói là cơ hội vô cùng tốt, nhưng kết quả lại là con số không, cô nàng thật sự không cam lòng. Cuối cùng nhờ một vị phó giám đốc tới giải vây mà Vu Minh mới được tha. Đỗ Lão Tiên Sinh nhìn tranh, nói với Đỗ Tiên Sinh. Nhìn thấy chưa? Vâng, là cha tinh mắt. Đỗ Tiên Sinh nói. Con thừa nhận con nhìn người không chuẩn bằng cha thế được chưa ạ? Nhưng thật không ngờ Vu Minh lại nhảy ra. Nhưng kẻ này thật đúng là quá xấu, đã biết rồi còn giấu mọi người. Đỗ Lão Tiên Sinh nói. Con cảm thấy vụ án này chỉ do tên Bích Biết kia làm sao? Chuyện này 100% là có nội ứng, chẳng qua không bắt được tên trộm nên không biết được nội ứng là ai mà thôi. Con hãy nghĩ đi, trước khi bức tranh tới thành phố A này, bao nhiêu người biết tới nó? Nếu nói về biết thì có rất nhiều người, bao gồm hai vị phó tổng giám đốc, hai vị nguyên chủ tịch và nguyên phó chủ tịch đã nghỉ việc của tập đoàn Lâm Hải, còn có tổng giám đốc công ty bảo hiểm và vài chục nhân viên, ít nhất là có mười mấy người biết chuyện này. Đỗ Tiên Sinh nói, nhưng con cho rằng Vu Minh chẳng hề quan tâm tới nội ứng, hắn chỉ muốn kiếm thêm hai sao cho công ty Tinh Tinh mà thôi. Nói tới đây, sắc mặt Đỗ Lão Tiên Sinh trở nên nghiêm túc. Đây chính là điểm mà cha đang lo. Dạ, Vu Minh quá nôn nóng giúp công ty, mà giúp công ty thật ra cũng là giúp Thanh Thanh. Chuyện này rất không phù hợp với tâm lý yêu cầu con tặng con lê. Như với bức tranh này, hắn hoàn toàn có thể nói lấy ra phần thưởng hàng triệu để tặng cho người cung cấp manh mối quan trọng, hoặc dứt khoát dùng tiền mặt treo thưởng. Nhưng hắn lại yêu cầu tăng thêm hai sao. Đỗ Lão Tiên Sinh nghiêm túc nói. Bỏ qua lợi ích bản thân mà vì ích lợi của công ty, cho nên cha nghi ngờ Vu Minh mang theo ý đồ gì đó mà người ta không biết. Đỗ Tiên Sinh lại nói. Cha đa tâm rồi, có ý đồ thì cũng là ý đồ tốt thôi. Đỗ Lão Tiên Sinh nói. Lời nói giết người mới là vô hình. Cha không thể tưởng tượng được bất cứ lý do nào có thể khiến Vu Minh giúp đỡ Thanh Thanh một cách vô tư như vậy. Con sẽ lưu ý. Vu Minh. Đỗ Tiên Sinh gọi. À. Vu Minh không nhanh không chậm bước tới. Đỗ Tiên Sinh. Quả nhiên là hắn chẳng mấy cung kính với mình. Chẳng có một nhân viên nào lại trả lời à với lời gọi của mình cả. Đỗ Tiên Sinh nói. Lần này làm rất tốt. Cậu có muốn thưởng cái gì không? Đứa con này. Đỗ Lão Tiên Sinh thở dài. Mày cứ cho người ta một món tiền mặt đi là xong, lại còn hỏi người ta muốn được thưởng gì, kẻ ra mặt mỏng sẽ ngại không mở miệng nói, mà kẻ mặt dày sẽ giao giá trên trời, mày liệu có tiện mà từ chối không? Vu Minh khách khí nói. Đỗ Tiên Sinh khách sáo quá rồi, hiện giờ bốn bộ tôi có đủ cả rồi. Đỗ Lão Tiên Sinh mới thở ra một hơi, đây là da mặt có vẻ mỏng, dù sao cũng chỉ mới tốt nghiệp. Vu Minh bổ sung. Giờ chỉ thiếu mỗi xe. Đỗ tiên sinh nghẹn họng, đây cũng quá công phu sư tử ngoạm. Đỗ tiên sinh xin đừng hiểu nhầm, xe thì quá đáng quá, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Vu Minh tạo dáng, nói. Vô tư dâng hiến, không lấy một công một xu gì. Vì của công, tôi cam lòng làm kẻ ngốc của công ty. Đoạn hắn cười gật đầu rồi đi. Đỗ lão tiên sinh cười tủm tỉm hỏi con. Giờ con liệu có không biết xấu hổ mà không tặng xe cho người ta? Con sẽ không tặng. Đỗ tiên sinh nghiến răng. Xe tốt. Lý Phục chạy một vòng rồi dừng xe ở trước cửa công ty. Đỗ tiên sinh, xe này hẳn là cũng phải 300.000 ấy nhỉ? Vu Minh khách khí nói. Đỗ tiên sinh thế này thì không tốt cho lắm. Ngày khách sáo quá. Đỗ tiên sinh cố nặn ra một nụ cười, tuy đây chỉ là chút tiền còn con, nhưng mà đáng hận nhất là thằng nhóc này chẳng nói là xe gì. Mình tự đề ra, Vu Minh liền khách sáo nói rằng thực sự không cần. Được rồi, đã thế đây liền bỏ tiền mua xe luôn. Không phải 300, 400 sao? Đỗ tiên sinh ngẫm lại cũng thấy mình lòng dạ hẹp hòi, dù sao Vu Minh đã cống hiến nhiều như vậy. Nhưng anh ta lại ghét cái thái độ này của Vu Minh, dường như chính anh ta đang ép Vu Minh phải nhận lấy chiếc xe này vậy. Vu Minh nói, Lý Phục, anh dùng xe này trước đi, đừng làm xước. Đỗ tiên sinh hỏi, Vu Minh cậu không lên đi thử sao? Không được đâu. Vu Minh lắc đầu. Vì sao? Tôi không có hộ chiếu. Đỗ tiên sinh cảm thấy mình không thể ở lại nơi này được nữa, nếu không anh ta có khi lại làm ra cái chuyện không phù hợp với thân phận địa vị của mình ở ngay trước cửa công ty này. Đánh thổ hào, mà mình lại chính là vị thổ hào kia. Đỗ Thanh Thanh xuất hiện ở cửa. Thôi về đi, mở sâm banh mừng lên sao. Vu Minh đi mời giám đốc Lưu Mãng đi. Trong thời gian này tuy giám đốc Lưu không gặt hái được thành quả gì, nhưng dù không có công lao cũng đã bỏ ra công sức, mời người ta tới uống một ly thôi. Con nhóc kia học xấu rồi. Đỗ tiên sinh nhìn Đỗ Thanh Thanh, không phải Lưu Mãng chỉ cách cô có 10 mét thôi sao? Lưu Mãng đừng trốn, cũng đừng chạy, người ta cố ý nói cho cậu nghe đó. Vâng. Vu Minh đáp. Đỗ Thanh Thanh nhìn xe. Xe này được đấy. Lý Phục, cái xe kia của tôi anh cứ lấy dùng thay đi bộ đi. Lý Phục là người thành thực, hỏi. Vậy Đỗ tiểu thư. Đỗ Thanh Thanh khoát tay ngắt lời. Vừa đặt xe mới rồi. Lên 3 sao là có được 1.500.000 thừa để mua xe. Quả đúng là đã học xấu. Đỗ tiên sinh nói. Nào, chúng ta đi mở sâm banh thôi. Mọi người đi vào. Ngây Thu kéo Lý Phục. Cho tôi một chiếc xe đi. Lý Phục lắc đầu. Anh không có hộ chiếu. Nhưng tôi sẽ làm mà. Nhưng anh không có hộ chiếu. Lý Phục trả lời một cách vô cùng nghiêm túc. Lần trước mở sâm banh tâm tình Đỗ tiên sinh rất tốt. Lần này cứu vãn được khoản tổn thất khá lớn tất nhiên lại càng tốt hơn. Tiếc rằng vừa thấy Vu Minh cầm cốc coca, chút tâm tình tốt đẹp đó của Đỗ tiên sinh lập tức biến mất hết. Anh ta khách sáo 2-3 câu rồi lấy cớ đi về. Đều là người nhà, Đỗ Thanh Thanh bưng một ly sâm banh cảm thán một lúc lâu còn chưa mở miệng mà nước mắt đã rơi xuống. 2 tháng, nhảy từ bậc 3 lên 3 sao, đây đúng là điều mà cô nàng chưa từng nghĩ tới. Vương bài tác giả Hà tả người làm Ezip Phong chương 85 thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đám người Vu Minh bắt đầu chuyển nhà. Dựa theo quy định của công ty 3 sao với điều kiện cho phép có thể chuyển lên tầng 10 tới tầng 15. Trùng hợp là ở tầng 11 có một công ty vừa đóng cửa, kết quả là công ty Tinh Tinh và công ty Vạn Sự Thông thành 2 công ty đối diện nhau. Cấp bậc cũng không giống lúc trước. Trên tấm bảng treo trước cửa phòng làm việc của Vu Minh có ghi điều tra viên thương mại cao cấp Du Minh. 4 người có phòng làm việc riêng. Nhưng lại có vấn đề thế này, văn phòng hơn 80 mét vuông được xây dựng theo kiểu mở nay không một bóng người, thậm chí tới cả nhân tiếp tiếp tân cũng không có. Vì thế Đỗ Thanh Thanh lại lên mạng thông báo tuyển dụng một viên thư ký. Đỗ thì quốc tế thường nhân người, nhưng điều kiện rất thấp thế này thì cũng ít thấy. Chỉ một ngày mà hồ sơ ứng tuyển đã đạt tới con số 120 hồ sơ. Lúc này Đỗ Lôi tới, đầu tiên là chúc mừng. Sau đó Đỗ Lôi nói. Đỗ tiểu thư đang tuyển người à? Công việc thư ký này coi có vẻ đơn giản, nhưng yêu cầu lại rất cao. Quan trọng nhất là cô mở công ty thám tử, liên quan tới rất nhiều chuyện riêng của nhà quyền quý giàu có. Chi bằng tôi tiến cử một người cho cô nhé. Người mà Đỗ Lôi giới thiệu họ Hoa, tên là Anh Đào, từng là thư ký của chi nhánh của Đỗ Thị Trung Quốc ở thành phố Cơ. Chi nhánh ở thành phố Cơ cắt giảm nhân viên, cô ta nằm trong danh sách đó. Dựa theo quy định của công ty, nhân viên sẽ trở về bộ phận nhân sự của tổng công ty trước. Bộ phận nhân sự đưa sơ yếu lý lịch cho các đơn vị. Đúng lúc bộ phận hải ngoại đang thiếu một viên thư ký, nên anh Đào tới bộ phận hải ngoại của thành phố A tham gia phỏng vấn. Đỗ Lôi vốn là hài lòng, nhưng tiếc rằng trình độ tiếng Anh của Hoa Anh Đào quá bình thường, không phù hợp với bộ phận hải ngoại. Những bộ phận khác lại không thiếu thư ký, thành ra cứ thế nán lại 2 tháng. Công ty Tinh Tinh thiếu thư ký, Đỗ Lôi liền thuận tiện giới thiệu cô ta. Hoa Anh Đào tốt nghiệp cao đẳng, năm nay 23 tuổi, đã có kinh nghiệm 4 năm làm thư ký. Đỗ Thanh Thanh nhìn Hoa Anh Đào thật giản dị, mái tóc dài tết lại với chút tóc mái, đồ trang sức trang nhã, sơ mi trắng, quần tây, tất chân và giày da. Ngây thu dựa vào cạnh bàn làm việc của Vu Minh, nói: "Ôi chao, mỹ nữ thuần khiết à nha." Vu Minh cũng đồng ý. Đúng là rất hiếm thấy. Ở đại học của anh không có hả? Có thì có, nhưng không phải là giả vờ thì là xấu xí. Gọn gàng, mộc mạc. Tôi cảm thấy cô bé này thiếu tiền, rất chăm chỉ, không quá chú trọng ăn mặc. Lý Phục nói. Nói về một cô gái như vậy là không đúng. Ngây Thu nói. Lúc cười trông xinh thật. Ô, còn đỏ mặt kia, trái đất vẫn còn sinh vật biết đỏ mặt ư. Vu Minh buồn cười. Ba người chúng ta cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, không đỏ mặt sao được. Nào, tới làm quen nào. Đỗ Thanh Thanh giới thiệu. Điều tra viên số 110, Lý Phục, chuyên phụ trách các vụ án khó xử lý, giúp luật sư thu thập vật chứng, nhận ủy thác của công ty bảo hiểm tìm kiếm người bị mất tích. Vu Minh, điều tra viên số 111, chuyên trách điều tra ngoại tình, theo dõi mục tiêu. Điều tra viên số 112, Ngây Thu, phụ trách tìm kiếm động vật nuôi. Hoa Anh Đào, thư ký mới của chúng ta. Xin chào. Lý Phục bắt tay với Hoa Anh Đào. Chào anh. Hoa Anh Đào lại đỏ mặt. Gọi em là Anh Đào là được rồi. Chào em. Vu Minh và Ngây Thu cũng thay phiên bắt tay. Anh Đào nói. Sau này có việc vặt gì mọi người cứ bảo em, đừng khách khí. Nào có, nào có. Mọi người khách sáo nói. Công việc của anh Đào chính là khi khách đến thì tiếp nước, nghe điện thoại, chuyển điện thoại cho điều tra viên tương ứng, sau đó là thống kê thành tích và các mặt khác. Những cô gái biết thẹn thùng luôn khiến cho cánh con trai chú ý, nhất là người ở tuổi như Vu Minh. Ngây Thu ngồi trong văn phòng của Vu Minh chơi game, thấy Vu Minh gạt một nan cửa lùa ra nhìn trộm cô gái, thì cười nói. Vu Minh à, mùa xuân tới rồi ha. Cậu đừng nói gì, cậu với cô bé Anh Đào này đúng là xứng đôi vừa lứa đó. Cả hai đều là thành phần trí thức, cậu kiếm tiền nhiều, mà Anh Đào thì có vẻ ngoài khá xinh, có năng lực, lại biết chăm lo việc nhà. Vu Minh vừa nhìn vừa cười nói. Này Ngây Thu, anh nhìn đâu ra mà nhiều ưu điểm như vậy? Ngây Thu trả lời. Là Lý Phục nói đó. Đỗ Thanh Thanh giao nhiều việc như vậy mà anh Đào có thể nhớ kỹ toàn bộ, chỉ điều này thôi đã thể hiện cô ta có thái độ chân thành, rất chăm chỉ. Không phải chỉ có cậu biết quan sát đâu. Cậu xem trang phục toàn thân cô ta đi, đều là xuất phát từ kinh tế cả. Có thể cân nhắc đó. Lớn từng này rồi, không thể lúc nào cũng dựa vào ngũ cô nương mà sống qua ngày được. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vô Minh buông mảnh ra. Lý Phục đang bận gì vậy? Ngây Thu trả lời. Nghe nói là một cô nhóc 19 tuổi bị một thằng phượng sứ 7 tuổi dùng ảnh của thầy giáo mình lừa tới thành phố Sơ. Giờ anh ta đang liên hệ để đón người về. Dạo này Lý Phục ăn nên làm ra phết, toàn gặp mấy vụ của mấy con nhóc với mấy thằng phượng gặp bạn mạng thôi. Còn anh thì sao? Mấy vụ tìm kiếm chó mèo từ 2.000 tệ trở xuống đều cho công ty con làm, tôi rảnh rỗi tới phát chán đây. Ngây Thu nói, dạo này cậu có vẻ chưa có vụ nào phải không? Liệu có phải do phong thủy hay không? Tôi đi cưa gái đây. Vu Minh nói xong liền đi ra khỏi phòng, tới phòng làm việc chung rồi ngồi xuống. Anh Đào nhanh chóng bưng một cốc nước để trước mặt Vu Minh. Vu Minh mỉm cười gật đầu. Cảm ơn em. Cưa thật ấy. Ngây Thu chạy tới bên cửa sổ xem trò hay. Đỗ Thanh Thanh cũng vì quá buồn tẻ nên vội chạy tới cạnh cửa sổ xem biểu hiện tiếp theo của Vu Minh. Vu Minh cầm di động trong tay, nhìn hoa anh Đào. Anh Đào ngồi ở phía đối diện, bị nhìn cho ngượng ngùng, mỉm cười với Vu Minh. Dường như là giật mình với nụ cười ấy, Vu Minh mới nhận ra là nãy giờ mình cứ nhìn chòng chọc người ta. Mặt Vu Minh cũng hơi nóng, thật xấu hổ ghê. Dưới cái nhìn chăm chú của hai kẻ đang dối việc, Vu Minh ghé vào tai anh Đào thì thầm vài câu. Anh Đào gật đầu. Vu Minh đi tới phòng trà nước, gọi điện. Xin chào, tôi muốn điều tra vợ tôi. Anh Đào nghe điện thoại trả lời. Vâng, xin anh chờ một lát. Tôi sẽ chuyển điện thoại tới nhân viên chuyên xử lý tình huống hôn nhân của công ty chúng tôi. Chừng 10 giây sau, một giọng nam nghe điện thoại. Xin chào, tôi là điều tra viên cao cấp, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh? Thôi, để tôi suy nghĩ thêm đã. Vu Minh cúp máy, đi ra khỏi phòng trà nước, gõ cửa phòng Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh mở cửa, Vu Minh nói. Chúng ta bị chơi đều, đường điện thoại nội bộ đều chuyển sang bên Vạn Sự Thông. Vu Minh nói đúng, công ty Tinh Tinh bị chơi rồi. Sau khi nhận được khiếu nại, nhân viên bộ phận nội vụ lập tức thanh tra đường dây điện thoại, phát hiện điện thoại nội bộ của công ty Tinh Tinh đều bị chuyển sang bên Vạn Sự Thông. Nhưng giám đốc của Vạn Sự Thông, Lưu Mãng, kiên quyết không thừa nhận là mình làm, nói chắc như đinh đóng cột rằng đây là sai lầm của thợ sửa chữa. Đỗ Thanh Thanh biết Lưu Mãng là kẻ không biết xấu hổ, ai ngờ lại không biết xấu hổ tới mức này, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể chửi rủa cho hạ cơn giận. Người của bộ phận công trình phái người tới sửa lại. Đây dường như chỉ là chút sóng gió nho nhỏ, nhưng lại gây ra trận loạn khá lớn. Hai ngày sau khi Triệu Hổ, một trong tứ đại kim cang của Lưu Mãng mất tích, thi thể xuất hiện ở trên mặt hồ. Trương Dạ Nam dẫn người tới công ty Vạn Sự Thông điều tra, sau đó suýt nữa thì đã bóp chết Lưu Mãng. Lưu Mãng sai lầm nhận điện thoại nghiệp vụ của công ty Tinh Tinh, thế nhưng lại nhận được điện thoại của Thái Tử. Công ty Vạn Sự Thông có vẻ chuyên nghiệp, tất cả các cuộc điện thoại đều được ghi âm lại và lưu trữ. Tôi muốn tìm một người. Câu mở đầu của Thái Tử. Xin chào, anh muốn tìm ai? Triệu Hổ nghe máy. Công ty Thám Tử Tinh Tinh. Thái Tử hơi giật mình, sao thằng này có vẻ bình tĩnh thế nhỉ? Mới tới à? Đúng vậy. Triệu Hổ trả lời. Nếu không tiện nói qua điện thoại, anh có thể đưa địa chỉ, tôi tới đó. UVKQQM. Cậu mới tới? Không phải, tôi là người có kinh nghiệm phong phú. Triệu Hổ tự tỏ ra thông minh.

mà là đám người tư nhân mà trình độ cao hẳn. Móng tay cũng là một số câu lạc bộ tư nhân đó. Con mẹ nó, tôi hẳn là phải sớm nghĩ tới cô nàng anh đào này có vấn đề rồi chứ. Hừ. Đỗ Thanh Thanh cùng Ngây Thu trợn mắt lên nhìn Vu Minh. Hắn giải thích. Lúc đầu tôi nhìn thấy đôi mắt của cô ta cũng có cảm giác không hài hòa, tựa như có cảm giác kỳ gì gì đó. Tựa như là Đỗ tiên sinh lại đi một đôi giày da có một châm đồng vậy. Kiểu tóc của cô ta cũng đơn giản, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt. Lông mi, làn da cũng khiến cho tôi cảm thấy đây là một người vô cùng chú trọng tới vẻ bề ngoài. Nhưng toàn thể lại mang cho chúng ta cái cảm giác là một cô gái mộc mạc, vui vẻ. Sao cậu không nói sớm? Ngây Thu hỏi. Tôi đây không dám khẳng định sao. Cho nên tôi vẫn luôn muốn mời cô ấy đi ra ngoài, còn mời đi ăn cái gì đó vậy. Chỉ cần là cùng ăn với tôi, dù chỉ cắn một con tôm thôi. Tôi cũng có thể suy đoán ra được thói quen cuộc sống của cô ta, nhưng cô ta lại từ chối tôi. Đỗ Thanh Thanh nói. Vu Minh này tìm thế không được đâu. Cho dù anh Đào có ở trong thành phố A, nhưng mà với số nhân khẩu như này thì làm sao tìm được cô ấy chứ? Tôi không biết được. Vu Minh thành thực nói. Tôi cảm thấy cần phải tìm người hỗ trợ. Ai? Diệp Chiến. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt Phong chương 89 nhân viên kỹ thuật. Diệp Chiến nhận được điện thoại của Vu Minh, Vu Minh hỏi luôn. Diệp Chiến có giúp được không? Diệp Chiến nghe nói mà đắng lòng, lại muốn làm gì nữa đây? Lần trước, không giúp, thì bị thằng khỉ này nó gài. Lần này, Diệp Chiến kiên quyết trả lời. Có. Hai người gặp nhau bên trong một tiệm cơm Tây, Diệp Chiến im lặng nghe Vu Minh thuật lại toàn bộ. Cậu tin rằng Lý Phục vô tội. Tôi khá là tin. Vu Minh thực ra cũng có chút do dự. Ảnh. Vu Minh cầm anh của anh Đào đưa tới, Diệp Chiến sau khi nhìn qua thì hỏi. Tôi có thể giúp được cái gì? Anh có thể giúp được cái gì? Tôi làm sao mà biết được cậu muốn tôi giúp cái gì? Tôi không biết cần anh giúp cái gì, cho nên mới biết anh có thể giúp được những gì. Diệp Chiến thực là không nói nổi nữa, chỉ quan sát tấm ảnh kia rồi mới nói. Tôi cần có giấy tờ liên quan tới thân phận của cô ta. Vu Minh nói tiếp. Chứng minh thư hẳn là giả rồi. Diệp Chiến nói. Cậu thì biết cái khỉ gì, cậu biết tại sao chúng tôi lại làm giả giấy tờ ở Nhật Bản không? Cơ bản là vì Trung Quốc không có người nào có thể làm được những kỹ thuật như thế. Cũng như vậy, chúng ta làm chứng minh thư ở đầu đường, người ta nhìn qua một cách là biết. Thành phố A chỉ có hai nơi có thể làm được chứng minh thư giả mà có thể bằng với thật. Hơn nữa, thông tin ở đó không thể nào moi ra được. Cậu lấy được thông tin rằng những thứ ấy là giả có lẽ là nhận được từ phía cảnh sát nhỉ? Được rồi. Vu Minh đứng lên. Tôi không tính tiền được chứ? Diệp Chiến phất tay để cho Vu Minh phắn nhanh cho rồi. Vu Minh cười, gọi điện thoại người phụ trách bộ phận nhân sự. Mỹ nữ, tôi có việc cần nhờ đây, giúp tôi sao chép một phần chứng minh thư của nhân viên trong công ty được không? Mỹ nữ trả lời. Là ai? Anh Đào. Được. Vu Minh thuê xe tới công ty, buổi trưa thì tới nhà ăn để gặp Mỹ nữ. Thì hắn thấy cô nàng đã đi tới nhà vệ sinh nữ, điện thoại của Vu Minh vang lên, hắn bắt máy. Mỹ nữ, tôi tới rồi đây. Tôi biết rồi, khi tôi vừa sao chép tư liệu về anh Đào xong thì Đỗ Lôi lấy thân phận giám đốc tới muốn lấy đi tư liệu nhân sự của Lý Phục và anh Đào, nói là giao cho cảnh sát. Còn hỏi tôi có sao chép văn bản nào không? Nửa giờ sau, người của cảnh sát với Đỗ Lôi cùng nhau tới chỗ tôi hỏi vì việc vì sao lại không có lưu trữ giấy tờ của anh Đào, tôi mới bảo là không có. Mỹ nữ, rất cảm ơn. Vu Minh cảm thấy may mắn, xem ra làn này chủ mưu 9 phần 10 là tên Đỗ Lôi này rồi. đồ ở dưới đĩa của tôi đó. Vu Minh đi tới bàn ăn của mỹ nữ, ngó hai bên, cuối tuần không có mấy người tăng ca, tiện tay hắn lấy một phần văn kiện dưới đĩa của mỹ nữ, rồi gọi điện thoại cho Diệp Chiến. Lấy được đồ rồi. Diệp Chiến trả lời. Tôi ở gần với công ty của cậu đây. Sặc, thế mà không nói sớm. Để tôi phải gọi. Vu Minh nói xong thì đi về phía thang máy, cửa thang máy mở ra, Đỗ Lôi cùng với một thư ký xuất hiện ở bên trong, Vu Minh lễ phép chào. Đỗ Tổng. Sau đó bước vào. Đỗ Lôi gật đầu, nhìn Vu Minh hỏi. Nghe nói sáng nay Lý Phục có chuyện gì đó. Cảnh sát mới tới công ty. Vu Minh kinh ngạc quay qua hỏi. Lý Phục. Anh ta làm chuyện gì sao? Cậu không biết. Đỗ Lôi hỏi lại. Tôi không. Vu Minh lắc đầu. À. Thang máy đi xuống tầng 1. Vu Minh tránh qua một bên. Đỗ Lôi đi ra ngoài trước. Rồi Vu Minh mới rời đi sau. Lái xe đánh xe tới, Đỗ Lôi liền lên xe rời đi. Vu Minh đi đến ven đường, một chiếc xe màu đen lao tới dừng trước mặt hắn, Diệp Chiến hạ cửa thủy tinh xuống. Lên đi, mang cậu đi kiến thức một chút. Hắn vẫn không hiểu được Vu Minh có thân phận gì, bối cảnh ra sao. Chỉ là lần này mang Vu Minh tới hang ổ xem thử, có khi sẽ có được kết luận. Nếu Vu Minh là một người bình thường thì rất thích hợp làm trợ thủ của mình. Trong tưởng tượng của Vu Minh thì chỗ làm giấy chứng nhận giả phải là một nơi bẩn thỉu, khả năng là ở một cái tầng hầm ngầm, hoặc là một gian kho hàng thuê nào đó. Ít nhất là lúc trước hắn làm giấy tờ giả cũng là ở những nơi như thế. Nhưng thật sự không ngờ tới, nơi làm chứng nhận giả lại có thể ở một căn biệt thự như thế này. Ở ngoại thành có một dạng biệt thự nhỏ như này, có thể nói giá trị của nó cũng bằng với phòng thuê trong trung tâm thành phố rồi. Nếu có xe, mà không khí nơi đây tốt, giao thông thuận lợi, sống khá là dễ dàng, thì đều là mục tiêu cho đám có thu nhập cao hen. Diệp Chiến nói rất ít, Vu Minh mà không hỏi thì hắn cũng thèm lên tiếng, mãi cho tới khi tới được tiểu khu Thiên Hà biệt thự. Lái xe vào bên trong tiểu khu, có thể thấy các kiểu kiến trúc biệt thự, có lớn có nhỏ. Hôm nay là cuối tuần, có gia đình tổ chức tiệc nướng, có một số nhà thì tổ chức thi đấu cho đám con cháu. Ở đây cũng có người hưởng thụ cuộc sống về già của mình với gia đình. Ô tô đi tới trước một căn biệt thự thì ngừng lại, Diệp Chiến xuống xe, Vu Minh xuống theo. Diệp Chiến nắm tay gõ cửa. Sau đó ở trên đầu chớp nháy ánh đèn, vài giây sau đèn tắt cửa mở ra. Diệp Chiến đẩy cửa đi vào, đón Diệp Chiến và Vu Minh là một cô gái trẻ tuổi, đi xe lăn điện. Diệp Chiến giới thiệu. Nhiếp Nguyên Tử, Vu Minh. Hai người Vu Minh, Nhiếp Nguyên Tử bắt tay nhau. Xin chào. Diệp Chiến lấy ra văn bản được sao chép kia. Có phải do cô làm không? Xem đã. Nhiếp Nguyên Tử ấm một cái nút, xe lăn tự động xoay 180, sau đó lăn đi, Diệp Chiến ngồi lại, còn Vu Minh thì đi theo cô ta vào trong phòng. Bên trong phòng là một dạng phòng thí nghiệm, Nhiếp Nguyên Tử đem văn kiện sao chép để vào một cái máy rồi nói. Chỉ được nhìn, cấm sờ lung tung. U, V, K, W, W, M. Vu Minh hỏi. Nơi này làm được những gì? Mấu chốt là ở chỗ anh cần gì? Nhiếp Nguyên Tử nhìn màn hình phóng lớn tên chứng mơ, nơ, hơ, sau đó trên máy tính xuất hiện một trình tự tổ hợp số, Nhiếp Nguyên Tử lấy dãy số ra tra, rồi nói. Tử nhân, vào đây. Diệp Chiến lặng lẽ đi vào hỏi. Cô làm? Không phải, là ba tôi làm. Ba cô không phải là ngỏm rồi sao? 2 năm trước. Nhiếp Nguyên Tử trợn mắt nhìn Diệp Chiến một cái, rồi hướng lên màn hình máy tính. Cô ta tổng cộng làm 4 tấm chứng minh giả, trong đó còn cần một cái chi tư liệu. Tư liệu chi cũng có thể làm. chi là một dạng vỏ bọc cho số liệu, nhưng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, chứ bên trong khác biệt. Theo tôi thấy thì người gọi là anh Đào này, sống ở số 3021 đường Đông Sơn chính là thân phận thật sự. Chứng minh giả cũng có thể quét ra tin tức này, cho nên chúng tôi gọi đó là đồng bộ hóa. Nhiếp Nguyên Tử giải thích cho Vô Minh. Diệp Chiến nói, thế có ít quái gì, chúng tôi cần tìm là người dùng cái chứng minh giả này. Không biết được. Nhiếp Nguyên Tử gõ bàn phím rồi nói tiếp, nếu có chi tư liệu thì cần phải cắm vào trong máy mới được. Cho nên chỉ cần cô ta cắm vào cái gì đó thôi liền có thể biết được tin tức. Có rồi, một năm trước, Tiền Anh Đào thông báo cho đồn cảnh sát, bởi đồ bị mất được một người tài xế nhặt được là một vòng tay phí thúy. Hơn nữa anh Đào đưa ảnh chụp tới, cho nên sau 7 ngày thì đồn cảnh sát đem vòng tay trả lại cho cô ta. Diệp Chiến hỏi, thế thì phải làm sao? Người tên Tiền Anh Đào này khẳng định phải lưu lại số điện thoại, thời gian trò chuyện được ghi nhận là trong 2 năm qua. Trên ghi chép của điện thoại của đồn cảnh sát, cô ta đã dùng qua 3 số, một là đánh cho đồn cảnh sát, chắc là tìm kiếm đồ vật bị mất. Thứ hai là một số điện thoại di động đã bị bỏ đi, còn lại là một số điện thoại cố định, địa chỉ là ở tiểu khu Thiên Nga, nhà số 5, phòng số 302. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 90 nằm vùng. Có tin tức gì liên quan tới căn phòng đó không? Diệp Chiến hỏi. Chủ của nơi này tên là Hoa Mãn Lâu. Nhiếp Nguyên Tử tìm kiếm tư liệu. Người này có một cô con gái tên Vương Đào, vợ của hắn họ Vương. Vu Minh bội phục nói. Nguyên Tử a, cô thật sự là lợi hại. Những thứ này chỉ là cơ bản mà thôi. Nhiếp Nguyên Tử khiêm tốn nói. Thành phố A đối với bảo mật trên máy tính còn chưa đủ coi trọng, cho nên chính phủ, cảnh sát, trường học đều dùng Windows với phần mềm tường lửa mà thôi. Diệp Chiến. Những thứ này đối với cô ta quá đơn giản, ngay cả những mật mã khó nhất, cho nên có thể tùy thời mà kiểm tra tư liệu. Vu Minh hỏi. Không sợ bị cảnh sát phát hiện sao? Nhiếp Nguyên Tử nói. Mà quyền xem của tôi cũng có hạn thôi. Chỉ xem ở một số máy tính thường, cũng không cần phải dùng máy tính của lãnh đạo. Tôi lấy thân phận của bọn họ để sử dụng, ở trên mạng kiếm một phần mềm máy tính là đủ đối phó rồi. Diệp Chiến nói. Y trả tiền công đi. Vu Minh hỏi. Bao nhiêu thế? Lần đầu làm việc cùng nhau, coi như cho anh tiện nghi một chút. 20.000. Nhiếp Nguyên Tử trả lời. Vu Minh suýt nữa thì phun thẳng một ngụm máu ra, thật đó hả má. Gõ bàn phím không có mấy cái vậy mà đòi tới 20.000. Hơn nữa, đây cũng coi như là phục vụ nha. Vu Minh nhìn Diệp Chiến cầu giúp đỡ. Diệp Chiến ra vẻ hèn mọn. Cậu đến 20.000 cũng không có. Vu Minh rất hổ thẹn. Nợ là phải trả đấy. Diệp Chiến lấy một cái thẻ đưa cho Nhiếp Nguyên Tử. Nhiếp Nguyên Tử quẹt thẻ rồi cười. Xin lỗi, tôi không nghĩ tới anh lại khó khăn như thế. Vu Minh toát mồ hôi đầy mặt. Không phải là quá khó khăn, mà do tôi không theo được tiết tấu tiêu hao như này. Hóa ra là người mới. Nhiếp Nguyên Tử cầm thẻ trả cho Diệp Chiến. Sau đó vỗ tay Vu Minh. Lần sau anh cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ giảm giá cho anh. Chúng ta đi thôi. Diệp Chiến nói một câu rồi rời khỏi nơi này. Vu Minh tạm biệt Nhiếp Nguyên Tử rồi lên xe. Diệp Chiến hỏi. Có phát hiện gì không? Để tôi xem trình độ của cậu nào. Vu Minh nói. Chân của Nhiếp Nguyên Tử là bình thường. Không sai, mặt khác tôi cho cậu một lời khuyên, người ta là phục vụ có thu phí, cho nên lần sau mà không mang tiền thì đừng chọc vào, còn phát hiện ra gì không? Ờ, đã không còn. À, còn một điểm kỳ quái, không thể nào một cô gái trẻ như thế lại có thể biết được nhiều như vậy. Đây cũng là điểm tôi thấy lạ đấy, nhưng mà cha cô ta thì không đơn giản, lúc ông ta còn sống cũng là cấp bậc đại sư, cũng là một trong những thần tượng mà tôi sùng bái nhất. 20 năm trước, có hai vị đại sư được người đời gọi là Nam Sở Hà, Bắc Hán Giới. Sở Hà am hiểu vô tuyến điện thông tấn, chế tạo chứng nhận giả, thân phận giả. Hán Giới am hiểu biến hóa, chế tác mặt nạ thủ công so với mặt nạ bên ngoài còn thật hơn nhiều, chỉ là đều quy ẩn hết rồi. Một năm dưới trước, Sở Hà, tức là cha của Nhiếp Nguyên Tử bị bệnh mà qua đời. Còn Hán Giới thì ra đi từ 5 năm trước. Diệp Chiến nhìn Vu Minh quả thực là một con gà con mà, vẫn chậm rãi mà tiêu hóa kiến thức. Thế mà trong nhà lại có một đám người mạnh mẽ đến như thế chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này cái gì cũng không biết sao? Diệp Chiến nói. Tôi chỉ giúp đến đây thôi, về sau đừng gọi điện cho tôi. Đừng a. Vu Minh vội nói. Giờ còn chưa biết được anh Đào có phải là Vương Đào hay không mà. Diệp Chiến. Thế thì cậu có thể thuê tôi. Thuê anh á. Lời thừa. Tôi nghĩ chúng ta là bạn bè. Tôi không có bạn, mà cũng không cần có bạn. Diệp Chiến bổ sung. Đây chỉ là vì lần trước thiếu cái nhân tình của cậu cái vụ chân nhái mà thôi. Vu Minh hỏi. Nếu thế thì hai vạn kia có cần phải trả lại hay không? Diệp Chiến trầm tư. Tôi giúp cậu nốt cái nhân tình này, còn hai vạn cậu vẫn phải trả tôi. Vu Minh hèn mọn nhìn Diệp Chiến. Diệp Chiến mặt không đổi sắc. Cậu bỏ ra một châm, sao với bị người khác trộm một châm của cậu, thì bản chất có khác nhau không? À! Vu Minh gật đầu. Diệp Chiến nhìn Vu Minh nói. Tôi thiếu một tên trợ thủ, có hứng thú hay không? Không có. Hừ. Tiểu khu Thiên Nga, phòng số 207 nhà số 7 đối diện nhà số 5 bị Diệp Chiến thuê lại. Sau khi Diệp Chiến bố trí thiết bị giám thị, Vu Minh nhìn những thứ này mà tán thưởng không thôi, không hổ là người của quốc tế độc lập, toàn dùng đồ xịn A. Vu Minh hỏi. Những thứ này hơn y, nơ. Như trên thị trường không có bán. Diệp Chiến điều chỉnh kính viễn vọng với máy tính rồi nói. Chỉ khi nào gia nhập quốc tế độc lập thì mới có thể mua được những thứ này. Đại bộ phận là hàng phi pháp. Hơn nữa cũng không có bảo hành đâu. Một đêm cứ như thế mà qua đi không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Vu Minh nói. Ra ngoài rồi. Diệp Chiến mở to mắt nhìn màn hình. Là Hoa Mãn Lâu, cũng chính là cha của Vương Đào, đã xuất hiện ở cửa ra của nhà số 5, Diệp Chiến tiếp tục nhắm mắt lăn ra ngủ. Khoảng 40 phút sau, Vu Minh nói. Quay về rồi. Vu Minh điều chỉnh màn hình, nhìn gần về phía cái túi nhựa của Hoa Mãn Lâu nơ, o, y, lơ. Trong nhà dường như có hai người. Sao cậu biết? Lượng đồ ăn nhiều. Vu Minh chỉ vào màn hình. Cái này cũng không chứng minh được. Hoa Mãn Lâu về nhà khoảng chừng 10 phút sau, cửa ra ban công mở ra, hắn mang quần áo vừa mới giặt xong ra phơi, Vu Minh thở dài. Không có đồ của nữ. Diệp Chiến nhắm mắt nói. Tôi khẳng định anh Đào không sống trong phòng 302. Tôi đồng ý. Chỉ là khi Hoa Mãn Lâu đi ra ngoài mua thức ăn hay lúc quay về rất là cảnh giác, luôn để ý xem có bị theo gót hay không, hắn đang gọi điện thoại kia. Diệp Chiến mở to mắt, di di con chuột kéo tới phía Hoa Mãn Lâu. Nhìn miệng hắn một hồi rồi nói. Không phát hiện gì cả, tất cả bình thường, bảo vệ nói nhà số 7 có thêm khách thuê, cho nên chốc nữa tôi qua xem sao. Vu Minh giật nảy mình. Thuật đọc môi. Quá là thỏa mãn a. Diệp Chiến thấy biểu cảm của Vu Minh mà thấy vui vẻ không thôi. Diệp Chiến nói. Hoa Mãn Lâu sắp qua rồi. Xem cậu biểu diễn thế nào. Cần gì phải diễn. Vu Minh cúi xuống cái ghế. Móc ra hai tấm bảng. Một cái 207 thì dán lên cửa đối diện. Còn 206 để ở phòng mình. Rồi quay về phòng. Diệp Chiến nói. tới rồi. Vu Minh tiến tới chỗ mắt mèo nhìn xem, chờ một lúc thì Hoa Mãn Lâu đã xuất hiện ở cầu thang, nhìn một lúc rồi gõ cửa phòng 206. Cửa phòng đó mở ra cửa gỗ, một cô gái nhỏ ghé vào cửa trống trộm hỏi. Ông tìm ai? Tôi nhầm, không có việc gì. Hoa Mãn Lâu xoay người rời đi. Vu Minh khẽ thở ra một hơi, nhưng không ngờ 10 giây sau Hoa Mãn Lâu lại quay lại gõ cửa phòng mình. Vu Minh lúc này cũng chỉ đành phẩy tay, Diệp Chiến bất đắc dĩ đi mở cửa, Vu Minh thì chui vào phòng ngủ. Diệp Chiến mở cửa. Ông tìm ai? Trong mắt Hoa Mãn Lâu hiện lên một tia nghi ngờ, lúc này bên trong phòng ngủ có tiếng một người nữ vang lên. Chồng ơi, bé bi tè dầm rồi. Ngay sau đó truyền tới tiếng trẻ con khóc nỉ non, Diệp Chiến không thể kiên nhẫn được nữa. Ông tìm ai? Xin lỗi, xin lỗi. Hoa Mãn Lâu cúi đầu. Tìm nhầm. Bệnh thần kinh. Diệp Chiến đóng cửa, đến phòng ngủ thì thấy Vu Minh vẫn ngậm ngón tay trong miệng mà khóc bằng giọng trẻ con. Diệp Chiến nói. Cậu còn có cái ngón này à? Chút tài vặt thôi. Quả thực là cũng bình thường, thanh âm của phụ nữ còn hơi thô. Còn tiếng trẻ con khóc thì chưa đủ thanh. Đây là nói thật, vì Diệp Chiến từng gặp qua cao thủ về khẩu kỹ, cao thủ có phân chia nhiều tầng, bọn họ có thể mô phỏng được âm thanh của động vật mà làm chúng tưởng là đồng loại. Khẩu kỹ của Vu Minh thì cũng sống rồi, nhưng còn khiếm khuyết hỏa hầu coi như cũng khó có được.